Thần Y Vô Song, chương 10:10, tàn nhẫn tát vào mặt tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, cậu đã không tin năng lực giám định bảo vật của tôi thì tốt nhất là thuê người khác đi đi thong thả không tiễn. Trưởng quầy từ lạnh nhạt nói, ra lệnh đuổi Đỗ Kỳ ra ngoài. Đỗ Kỳ gật đầu cười nói, người giám định bảo vật dù nổi tiếng đến đâu cũng có lúc phạm sai lầm. Nếu tập cựu cư của ngài không chào đón tôi thì tôi sẽ đến Bắc Nhã Trai tìm ông chủ Hàn Quỳnh để đánh giá. Tạm biệt, lời này vừa nói ra, sắc mặt trưởng quầy từ càng trở nên khó coi. Bắc Nhã Trai được xếp hạng hàng đầu trong số 3 cửa hàng đồ cổ ở Ninh Thành. Tập cựu cư tuy giàu có nhưng tập cựu cư vẫn thua kém Bắc Nhã Trai. Hàn Quỳnh là bậc thầy về giám định của Bắc Nhã Trai, cũng là một nhà giám định báu vật nổi tiếng ở Ninh Thành. Bất kể danh tiếng hay cấp độ thực tế, Hàn Quỳnh đều có thể vượt qua trưởng quầy từ vài lần. Đúng lúc Đỗ Kỳ đang chuẩn bị rời đi, một ông lão khoảng 50 tuổi đột ngột bước vào cổng tập cựu cư. Ông chủ, ngài đã trở lại. Trưởng quầy từ nhanh chóng chào ông lão nhỏ bé. Ông chủ Mã, hôm nay trông khí sắc của ông rất tốt. Advertisement, ông Mã, ông trở về vừa lúc, có người muốn phá biển hiệu tập cựu cư của ông này. Một số khách hàng quen biết ông lão nhỏ bé đã chủ động chào hỏi. Thì ra ông lão nhỏ bé này chính là ông chủ của tập cựu cư, Mã Trường Canh. Ông Từ, chuyện gì xảy ra? Mã Trường Canh liếc nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào người trưởng quầy tư hỏi. Ông chủ, anh chàng này nhờ tôi định giá giúp một chiếc đồng hồ. Trưởng quầy tư chỉ vào Đỗ Kỳ, dăm ba câu đã nói rõ ràng mọi chuyện. Mã Trường Canh nhìn Đỗ Kỳ cười nói, anh bạn trẻ. Cậu có thể cho tôi xem đồng hồ của cậu được không? Trong cửa hàng đồ cổ Ninh Thành, danh tiếng và kỹ năng thẩm định báu vật của Mã Trường Canh không thua kém gì Hàn Quỳnh. Advertisement, Đỗ Kỳ đưa đồng hồ cho Mã Trường Canh, im lặng không nói. Mã Trường Canh ước lượng chiếc đồng hồ, thưởng thức hồi lâu, sau đó mở nắp dưới ra, đột nhiên di một tiếng. Chỉ thấy ở mặt trong của nắp dưới có khắc một huy hiệu rát vàng. Hoa văn của huy hiệu là một con sư tử vàng đứng thẳng. Đội vương miện và cầm một thanh kiếm ngắn. Huy hiệu này có chút thú vị. Có thể nào đây là biểu tượng gia đình của một quý tộc châu Âu đã thành danh nào đó ư? Nếu như vậy thì chiếc đồng hồ này chính là bảo bối được quý tộc ngưỡng mộ trong nhiều năm. Giá 15 vạn tệ thực sự là quá thấp. Một số khách hàng trong cửa hàng đều mồm năm miệng 10 chen lời vào. Bọn họ có tiền, đã lăn lộn nhiều năm trong tiệm đồ cổ nên cũng có chút kiến thức. Sau khi nghe đám khách hàng nghị luận, Lưu Tử Hào cũng có chút luống cuống. Mẹ kiếp, 15 vạn tệ không đủ bồi thường cho chiếc đồng hồ này sao? Đây là loại đồng hồ gì? Lại đáng giá như vậy? Tâm tình của Dương Nhạc cực kỳ kinh ngạc. Anh chàng nghèo Đỗ Kỳ lấy đâu ra chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy? Có lẽ nào anh ta đã ăn trộm? Lúc này, Mã Trường Canh đột nhiên nói. Anh bạn trẻ, nếu cậu bằng lòng từ bỏ thứ yêu thích thì tôi sẵn sàng trả 50 vạn để mua chiếc đồng hồ này của cậu. Hít. Mọi người cùng nhau hít khí lạnh. Trước đó, trưởng quầy từ từng nói rằng nếu chiếc đồng hồ này còn nguyên vẹn thì nó sẽ có giá khoảng 15 vạn tệ. Nhưng hiện tại, Mã Trường Canh sẵn sàng trả 50 vạn tệ để mua chiếc đồng hồ bị hỏng vò này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết, danh tiếng và kỹ năng thẩm định báu vật của Mã Trường Canh cao hơn trưởng quầy từ. Mà ông Mã cũng là một doanh nhân thành đạt, bản tính của một doanh nhân là chạy theo lợi nhuận. Cách chương.